Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ kể lại từ đầu đến cuối chuỗi biến cố kinh hoàng kia để hầu bạn đọc. Hoàng cũng là một nhà báo như tôi, nhưng hắn không nghèo nếu không muốn nói rằng cái nghề viết báo chỉ là một thứ công cụ để xây dựng mạng lưới quan hệ cửa quyền. Bởi lẽ gia đình của Hoàng là một gia đình làm ăn kinh doanh đã mấy đời. Ông bà già của hắn theo ngành này là vì muốn con trai của mình có một công danh chức tước của nhà nước. Chứ thật ra thì món lương ba cọc ba đồng, viết bài theo tháng lãnh nhuận bút thì chẳng được bao nhiêu. Thậm chí nếu là những tay viết soạn như tôi đây, thì lắm khi phải ngửa tay xin tiền vạ, hoặc đến từng cơ sở xin phép viết bài phỏng vấn là thường. Chưa kể thanh niên bây giờ ít ai đọc báo giấy, báo mạng thì chỉ tập trung vào những hàng tiết giật gân, bới móc hay là hít hà drama ở trên mạng xã hội. Vì thế mà những tay viết chính chuyên như chúng tôi chẳng có mấy tin hay để mà săn đón. Thế nhưng như đã nói ở trên, việc của Hoàng khi làm trong tòa soạn này là làm cho đúng chỉ tiêu được giao, nghĩa là một tháng vài bài, thỉnh thoảng kiểm tra chính tả biên tập lại những bài của lũ thực tập sinh hay những cộng tác viên. Lương của hắn ở tòa soạn còn bèo bọt hơn cả tôi, nhưng vì gia đình làm kinh tế cho nên thời gian Hoàng bảo ra ngoài lấy tin thực ra là để mon men xây dựng quan hệ với những ông to bà lớn trong các khu công nghiệp. Hắn và gia đình của hắn lại càng giàu lên là vì thế. Con vua thì lại làm vua, con sai ở chùa lại quét lá đa. Câu châm ngôn ấy có khi rất đúng đối với Hoàng. Vì thế mà ngay sau khi thằng bạn của tôi lấy vợ, ông bà già nó đã xây ngay cho đôi vợ chồng trẻ một căn biệt thự nằm ở ngoại ô, nơi diễn ra câu chuyện rùng rợn kinh hoàng mà tôi sắp kể sau đây. Ngày khánh thành căn biệt thự tân gia nhà mới, chính tôi cũng có mặt. Gọi là được mời thật đấy, nhưng mà tôi hiện diện dè dặt mà thôi. Bởi đứng giữa các quan khách ăn mặc sang trọng, không đeo vàng đầy người, thì cũng xe sang xe xịn. Tôi chỉ có mỗi con quây cà tàng, thành ra chỉ là dám đỗ xa xa, rồi đi vào với bộ áo sơ mi cũ đã chuyển hẳn sang màu cháo lòng bẩn thỉu. Cơm của khánh thành ăn tân gia, kể ra cũng nhiều khê lắm. Hết những lời giải bày tâm sự từ quan viên hai họ, rồi đến lượt đôi vợ chồng trẻ đứng lên tiếp nối. Sau nữa là màn trao quà long trọng từ những vị khách thân tình, những người bạn cố chi. Dĩ nhiên là tôi cũng có trong danh sách ấy, nhưng mà tôi không ra mặt vì món quà của mình có vẻ lép vế so với những cây vàng, những món đồ nữ trang đắt tiền hay những món đồ vật lưu niệm mua từ châu Âu hoặc là Hoa Kỳ. Thế nhưng món đồ có lẽ to lớn nhất, khổng lồ nhất lại là một bức tượng được chùm vải đỏ trông vô cùng sang trọng, được cầu đến bằng xe chuyên dụng và đặt ngay ở giữa sân, vây quanh là bao nhiêu thực khách. Ngoài trừ phần đế thì bức tượng có chiều cao tương đương với người thật, một bức tượng xi măng tô sơn trắng giả đá vân, nhưng khắc họa chi tiết một người phụ nữ khỏa thân với cơ thể người mẫu, chỉ choàng có một tấm khăn che đi bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Bức tượng đó được một người bạn giấu tên của ông bà già thằng Hoàng gửi tặng. Mặc dù người ta bối rối trước món quà của người giấu mặt, nhưng lại bối rối hơn trước vẻ đẹp được lột tả quá chi tiết của bức tượng thiếu nữ khỏa thân. Làm chính Hoàng vốn là một tay ăn chơi đủ loại cũng phải đỏ mặt sượng sùng. Nhưng cũng may, bởi vì thế mà không ai chú ý đến tôi khi mà được tay MC cầm micro sướng tên trao quà. Và tôi cũng lần luôn ra ngoài cầm, không ở lại ăn bữa tiệc buffet hải sản vì lý do rằng mình bị dị ứng với tôm cua, rồi trong lòng quặn thắt vì tiếc của. Nhưng cũng từ sau buổi khánh thành nhà và bức tượng đó được chuyển vào thì những sự việc kỳ lạ mới bắt đầu diễn ra. Mà qua lời kể và nét mặt của Hoàng thì tôi biết rằng những biến cố ấy phải hãi hùng lắm. Đêm đầu tiên trong căn nhà mới, cả hai vợ chồng của Hoàng đều li bì ngủ say như chết, bởi có lẽ hai đứa mệt lừ sau cuộc rượu chiều nay. Đến ngay cả mâm bát đồ dùng cũng kệ để cho những nhân viên phục vụ dọn dẹp, và việc quán xuyến như là sự vụ hậu cần thì do bà mẹ chồng đảm trách. Hai vợ chồng ngủ cho đến gần trưa ngày hôm sau thì Yến vợ của Hoàng ngồi nhòm dậy. Cô nhìn đồng hồ và nhận ra đã quá muộn, giật mình vội vàng xuống giường, xỏ chân và đôi dép đi trong nhà và bắt đầu đánh răng rửa mặt. Nhưng khi mới lững thững trở vào buồng thì Yến sững người kinh ngạc, bởi lẽ chiếc tủ quần áo của cô bây giờ đã mở toang, quần áo đồ đạc bên trong bị đảo lộn tung hết. Không vội lay chồng thức dậy, Yến đưa tay lên bóp trán vì hơi rượu vẫn còn chưa tan ngấm hết. khiến cho đầu của cô đau như búa bổ và ong ong rất khó chịu. Cô nhớ ra rằng đêm qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net